Chương 806, rất đáng tiền tại Anh La Vương quốc đông bộ địa khu Á Lâm thành bên trong, trong thành chủ phủ. Grenada lúc này sắc mặt rất âm trầm ngồi ở chủ vị, nhìn qua phía dưới người. Vương đô bên kia truyền đến tin tức, đại vương tử đã tại chỉnh hợp kỵ sĩ, điều vật tư, xem ra là chuẩn bị khai chiến. Hồng chấp sự bình tĩnh khuôn mặt nói. Tin tức chuẩn xác, Grenada âm trầm nói. Vốn cho là còn muốn qua một thời gian ngắn Lucia mới có thể xuất kích, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được. Muốn biết do vương đô mới vừa vặn bình tĩnh trở lại, Lucia không đi trấn an tất cả đại quý tộc, vợ y ma vượt lên trước xuất binh muốn tới thảo phạt hắn, chẳng lẽ không sợ tất cả đại quý tộc tạo phản sao? So ta dự đoán nhanh hơn, vốn cho là nói ít còn muốn một tháng sau, hắn mới có động tác. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được. Hồng chấp sự lúc này QNZ rất buồn rầu. Lấy hiện tại nhị vương tử bên này tình huống tới nói, căn bản phần thắng không lớn, muốn binh khí không có binh khí, muốn chiến ngựa cùng chiến mã, kỵ sĩ số lượng còn chưa kịp đại vương tử nhiều, cái này nếu là khai chiến phần thắng thật không lớn. Benson kia lao đồ vật, trước đó nói như thế nào hắn thỏa hiệp giờ na đa ngồi không yên. Đứng dậy trong phòng dục dịch, trên mặt có vẻ lo lắng. Vâng, Benson đại kỵ sĩ thỏa hiệp. Hồng chấp sự trầm giọng nói, công tước thỏa hiệp, mới đưa đến đại vương tử thực lực tăng nhiều, kỵ sĩ số lượng trực tiếp tăng gấp đôi không thôi. Đáng chết lao ra hỏa, vì cái gì không còn kiên trì một tháng. Grenada tức giận nói, hắn không nghĩ tới Benson đại kỵ sĩ lại nhanh như vậy liền nhận. Hiện tại nói cái gì cũng vô sự vô bổ, ngẫm lại sau đó phải làm thế nào chứ? Hồng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem trước mặt táo bạo nhị vương tử, đột nhiên cảm thấy tổ chức đi đỡ cầm đối phương, QNZ không biết rõ có phải hay không chính xác lựa chọn. Nhưng là muốn khống chế toàn bộ Anh La Vương quốc, nhường tổ chức thông suốt, hiện tại thật đúng là chỉ có trước mắt cái này cơ hội, chỉ có nâng đỡ nhị vương tử thượng vị. Còn có thể làm sao, những cái kia hải tặc còn tại du đãng, không phải đã bằng lòng sao? Làm sao mấy ngày còn không có phái người đến, giờ na đa có chu tờ muốn tới tận thế cảm giác. Cái này, trước đó phái người đi thúc qua, bọn hắn nói mau tới. Hồng chấp sự cau mày nói, nàng cũng có chút hoài nghi hải tặc thiết tháo. Còn có, thú nhân bên kia có nguyện ý hay không đem chiến mã bán ra cho nhóm chúng ta? Giờ na đa vội vàng lên tiếng hỏi. Hồng chấp sự nhìn xem giờ na đa trên mặt vẻ chờ mong, đang suy nghĩ muốn hay không nói ra, cái này có chu tờ đã kích người. Mau nói. Giờ na đa quát lớn, tính tình cảm thấy phi thường táo bạo. Đối phương từ chối nhóm chúng ta hợp tác yêu cầu. Hồng chấp sự thở dài nói. Từ chối giờ na đa sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, chán nổi gân xanh lên. Vâng, từ chối. Hồng chấp sự mặt không biểu tình gật gật đầu. Đáng chết thú nhân, bọn hắn làm sao dám từ chối giờ na đa tức giận nói. Hồng chấp sự không nói lời nào, hiện tại giờ na đa là không có đầu óc. Ghê tởm nát giờ na đa mãnh liệt đem cái bàn cũng vén, hắn hiện tại thiếu người, thiếu chiến mã. Hiện tại hai loại cũng không có, cảm giác bị phản bội đồng dạng. Vỡ nát mấy phút phát tiết. Hô hô hô, giờ na đa ngồi trên mặt đất bên trên, nghiến răng nghiến lợi nói, thú nhân là ngại vũ khí quá ít có thể là đi, nhóm chúng ta có thể xuất ra vũ khí cứ như vậy nhiều, lại nhiều cu nở dê không có khả năng. Hồng chấp sự hơi híp mắt ứng phó nói, đám kia thú nhân này là nhất quần lòng tham không đáy ra hỏa. Đừng để ta có cơ hội, ta không phải đem bọn hắn cũng biến thành nô lệ. Grenada gầm nhẹ nói. Hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, nếu là cho thêm thú nhân vũ khí, hắn bên này liền không đủ dùng, căn bản chính là khó giải. Chiến mã nhất định phải lấy tới, không phải vậy có người cũng là không có cách nào ngăn cản đại vương tử tiến công. Hồng chấp sự trầm giọng nói. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Trừ thú nhân bên kia có chiến mã, nơi nào còn có giờ na đa khản khản tiếng nói. Hồng chấp sự buồn rầu, chiến mã cũng không phải muốn có liền có, hiện tại mau lẹ nhất biện pháp, chính là theo đại thảo nguyên bên kia đoạt hoặc là mua. Nhưng là đoạt rõ ràng là có chút khó khăn, đối phương là thú nhân, còn có chiến mã cùng không biết đường về binh khí, đặc biệt là hiện tại là đặc thù thời kỳ, đại vương tử ước gì bọn hắn cùng thú nhân đánh. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Nhị vương tử giờ na đa nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Hồng chấp sự, lập tức đau thương hôn miết miệng. Đạp đạp đạp điện hạ cấp báo. Ngoài cửa truyền đến kỵ sĩ thanh âm. Tiến đến. Giờ na đa thuận miệng hô. Các kỵ sĩ vội vàng đẩy cửa ra, túi đầu đi vào. Chuyện gì? Giờ na đa hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn qua kỵ sĩ. Ngoài thành có một số đông người. Nói là triệu tập điện hạ mệnh lệnh tới. Kỵ sĩ nửa quỳ đài đưa tin. Một số đông người triệu tập chẳng lẽ là hải tặc? Giờ na đa đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mặt sắc thái vui mừng nhìn qua Hồng chấp sự. Hẳn là bọn hắn. Hồng chấp sự căng cứng mặt lòng xuống. Ha ha ha ha, rất tốt. Giờ na đa vui vẻ cười lên, cái tin tức tốt này xua đuổi đi trong lòng của hắn nửa thành mù mịt. Ta đi an bài một cái. Hồng chấp sự đứng lên nói. Đi thôi, ta phải nghe lời người. Giờ na đa khàn khàn tiếng nói. Hồng chấp sự nhìn qua giờ na đa đỏ mắt đỏ hạt trâu, liền vội vàng gật đầu nói. Vâng. Đạp đạp đạp Hồng chấp sự rời đi phủ thành chủ, kinh ngạc nhìn trên bầu trời mặt trời, tự lẩm bẩm. QNZ không biết rõ có thể thành công hay không. Nàng hiện tại càng phát ra không có gì lòng tự tin. Nếu như nhị vương tử giờ na đa có hay không cái kia mệnh, đi ngồi lên kia vương vị. Nếu là những này hải tặc vẫn là ngăn cản không nổi đại vương tử lời nói, nói như vậy không chừng tổ chức liền muốn lựa chọn từ bỏ giờ na đa, muốn đổi dùng một loại khác phương pháp. Dù sao giờ na đa đầu người QNZ rất đáng tiền đi.